Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. 156, đệ 156 chương. Cái này chủ nhật buổi tối, Caesar một lần nữa về tới chính mình ở New Haven chỗ ở. Hắn cũng cùng Tony chào hỏi qua, sau cuối tuần không đi hắn phòng thí nghiệm, mà là cùng Peter cùng nhau. Hẹn Alex, lia cùng với Bucky, Captain America, tính cả tiểu Nitzel cùng tiểu mèo Vằn. Đại gia đi kim cương công viên chơi một vòng, nghe nói còn có thể đua một chút vận khí, nếm thử hạ khai quật kim cương. Mà ở trong lúc này, phía trước bị mang đi cục cảnh sát Sherlock, lại là tương đương thản nhiên cùng Crossbone, Johnson Gordon đám người đơn độc hàn huyên liêu. Hơn nữa, nhanh chóng thúc đẩy nước Mỹ FBI. New Haven cục cảnh sát cùng với Anh quốc Scotland Yard chi gian hợp tác. Này hết thảy đều là vì tìm ra dấu ở cái kia phạm tội diễn đàn dưới phía sau màn độc thủ. Cùng lúc đó, lại một lần thừa dịp lôi thần Tho không ở, bài trừ muôn vàn khó khăn một lần nữa từ thần vực Asgard chạy thoát Loki. Ông lần này nhất định phải tìm về vũ trụ khối Rubik cùng chính mình quyền trượng để bụng linh đá quý. Tín niệm lặng yên không một tiếng động dừng ở trên địa cầu. Lúc này đây, Loki không có vừa đến trên địa cầu liền đi phồn hoa New York làm cái đại tin tức. Mà là trước tiên ở đẩy đặc thượng chú ý lôi thần Tho bạn gái Jean Foster chủ trang. Mượn này tới chú ý Tho hướng đi, nhìn đến trong khoảng thời gian này Tho vẫn luôn cùng bạn gái sinh hoạt ở bên nhau lúc sau. Hắn cũng liền an tâm rồi. Dù vậy, Loki lần này vẫn như cũ vẫn là tương đương điệu thấp ở giá nhà phi thường tiện nghi. Hơn nữa hoàn cảnh thực không tồi. Không khí phi thường tự do thoải mái thành phố Gotham thuê cái phòng ở. Hơn nữa, một bên tiếp tục học bổ túc lúc trước nhận thức ngoa thú A đàn sau mới tiếp xúc đến vật lý học hoặc là nói chủ yếu là điện tử học nguyên lý thư tịch. Bên kia, hắn cũng ở chú ý Caesar nơi đại học yêu gần nhất phát sinh hành hạ đến chết án tin tức. Nếu nói Sherlock phát hiện cái kia phạm tội diễn đàn là bằng vào chính mình đối Moriarty hiểu biết. Cùng với trinh thám năng lực, Crossbone bọn họ là căn cứ bắt được phạm nhân khẩu cung. Như vậy, đến phiên Loki thời điểm, hắn một cái máy tính đều dùng không quá thuần thục người sẽ thực mau liền phát hiện cái này phạm. Tội diễn đàn, chỉ có thể nói là thành phố Gotham dân phong nhất quán như thế. Cùng với Loki bản thân liền rất có làm sự thiên phú. Hắn cùng ác khầm bệnh viện tâm thần đại gia, ý nghĩ phi thường nhất trí. Đã từng Loki tuy rằng làm được sự tình nhìn như có chút đơn giản thô bạo. Nhưng là, không thể không nói, hắn bản nhân mạch não, kỳ thật vẫn là rất cong chiết. Ít nhất, ở cái kia phạm tội trên diễn đàn, hắn phiên vô số cái cũ thiệp lúc sau, đối quản lý viên sau lưng Moriarty làm sự năng lực quả thực kinh vi thiên nhân. Hơn nữa Loki có thể nhẹ nhàng cung cấp ra tương đối tỉ mỉ xác thực tương đương thần bí SHIELD. Tư liệu, cho nên, ở cái này phạm tội trên diễn đàn, đánh chữ chậm không được Loki cùng gần nhất phát hiện chính mình khả năng bị nước Mỹ cảnh sát lực. Lượng theo dõi Moriarty, quả thực có thể nói nhất kiến như cố. Loki đối Moriarty làm sự ý nghĩ có rất nhiều cảm tưởng có thể cùng hắn tham thảo. Moriarty cũng đối cái này giữa những hàng chữ để lộ ra tựa hồ có không giống bình thường chấp hành. Lực người rất là chú ý. Hai cái thích làm sự gia hòa căn bản là ăn nhịp với nhau. Dù sao đều tồn lợi dụng đối phương tâm, một bên tán thưởng đối phương làm sự năng lực, một bên lại lén lút tin tưởng vững chắc, đối phương ở chính mình trước mặt chính là cái có thể tùy ý lừa gạt lợi dụng đồ ngốc. Ở Sherlock khó được phối hợp hạ, lại có Microp ra mệnh lệnh nghiêm túc phối hợp Scotland Yard. Crossbone đám người dứt khoát theo phía trước Tony cung cấp server cơ phòng manh mối. Bay đi Anh quốc tiếp tục đi xuống truy tra, phát hiện ở New Haven chọc phải FBI cùng Scotland nhất lần này tựa hồ là ở động thật. Cẩn thận lại bừa bãi Moriarty tự nhiên trước tiên liền phát hiện. Đối thủ lần này có bao nhiêu khó chơi, Chỉ tiếc, còn ở nước Mỹ đọc bác Sherlock cũng không ở cái này trong đội ngũ mặt. Cùng những người này tiếp tục dây dưa, Moriarty cũng không có nhiều ít hứng thú đem này cục tàn nhẫn phạm tội trò chơi chơi đi xuống. Vừa vạn, sắp tới vẫn luôn an tĩnh ở tại thành phố Gotham mỗi ngày nghiêm túc đi đọc sách quán học tập. Hơn nữa tính toán quá đoạn thời gian liền mạch lưu loát làm cái đại tin tức Loki ở cùng Moriarty. Trong lén lút giao lưu thời điểm, cũng cấp xa ở Anh Quốc tân bằng hữu mở ra một phiến về tội ác chi đô. Cùng với SHIELD, cái này đặc thù thế lực tân đại môn. Nghĩ đến chính mình làm nhiều chuyện như vậy, chỉ từ nước Mỹ trêu chọc tới một đám cùng Scotland nhất liên thủ FBI. Lại không có thể làm Sherlock về nước, Moriarty thất vọng rất nhiều, dứt khoát cũng quyết định ẩn núp một đoạn thời gian. Sau đó một lần nữa sửa sang lại ý nghĩ, bố trí một cái thú vị đại cục mặt cấp Sherlock. Đương nhiên, ở hắn kế tiếp trong khoảng thời gian này hoàn toàn mai danh ẩn tích phía trước. Moriarty cấp chính mình thay đổi cái toán học giáo thụ thân phận. Hơn nữa, thành công xin tới rồi Imperial State Đại học một cái cương vị. Tuy rằng lập tức liền phải cùng chính mình mệnh chung chú định đối thủ Sherlock ngắn ngủi cáo biệt. Theo Scotland Yard cùng FBI tra xét lực độ tiến thêm một bước tăng lớn. Phía sau màn độc thủ Moriarty giáo thụ thong thả ung dung dẫn theo chính mình dương hành lý. Từ London bay về phía New York Kennedy quốc tế sân bay. Hơn nữa, mang theo hắn vì Sherlock lâm thời chuẩn bị một hồi cáo biệt thịnh yến. Chuẩn bị nguyên vẹn vô khác biệt giết người trước nay đều là khó nhất phá án. Ở phía trước trong trường học liên tục mấy khởi hành hạ đến chết án lúc sau. Lúc này đây, Moriarty trực tiếp hướng dẫn xúi dục mấy cái có rõ ràng phản xã hội khuynh hướng kẻ phạm tội. Tính toán ở Đại học Yale triển khai một hồi giết chóc thịnh yến. Lại đến thứ sáu, kết thúc một vòng chương trình học sau. Những cái đó tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi bọn học sinh thói quen tính bắt đầu cho nhau ước đi. Ra ngoài phao đi, tụ hội, tham gia cực hạn vận động chờ các loại hải pháp, này Chu không đi New York bên kia Caesar suy xét đến. Kế tiếp hai ngày chính mình đều sẽ ở Kim Cương công viên cùng Peter bọn họ đi ra ngoài chơi. Cho nên, tan học sau trực tiếp đi thư viện, tính toán nhanh chóng đem giáo thụ bố trí tác nghiệp viết xong. Buổi tối, bóng đêm tiệm cho Mercil chờ đến Caesar vội xong tác nghiệp. Từ thư viện ra tới thời điểm, thời gian đã khuya, vườn trường kiến trúc tuy rằng có không ít đều còn đèn sáng. Nhưng là, trên đường lại thưa thớt chỉ có rải rác từ thư viện. Phòng thí nghiệm hướng ký túc xá đi người, Caesar trong tay dẫn theo một cái máy tính bao, trừ bỏ laptop ở ngoài, giấy bút, USB, còn có một ít vụn vặt vừa mới từ thư viện sao chép tốt tham khảo tư liệu đều trực tiếp đặt ở máy. Tính trong bao, cảm giác được trong túi di động chấn động một chút, hẳn là có tin nhắn tức. Caesar ở dưới đèn đường nghỉ chân, đem điện thoại lấy ra tới, cởi bỏ khóa bình thời điểm, tầm mắt tùy ý về phía trước đảo qua đi, vừa vặn thoáng nhìn có mấy cái nhìn không giống như là học sinh nhân thân ảnh giấu ở bồn hoa bên. Vách tường bóng ma, bởi vì gần nhất mấy khởi hành hạ đến chết án. Trường học giáo cảnh luôn mãi nhắc nhở quá học sinh, phải chú ý an toàn, đặc biệt là ban đêm, nhất định phải tránh cho tới gần vườn trường nội giám khống ở ngoài. Dân cư thưa thớt khu vực, dưới tình huống như vậy, Caesar cảm thấy, liền tính là muốn trốn thanh tịnh tình lữ, hoàn toàn có thể đi quán cà phê, hoặc là giáo ngoại thích hợp hẹn hò địa phương, nửa ngày bất động đãi ở vườn trường nội giám khống góc chết bóng ma. Quả thực nhìn liền bộ dạng khả nghi, Caesar thu hồi tầm mắt, lông mi hơi hơi rũ xuống, hắn thực mau đảo qua vừa mới thu được một cái tin nhắn tức. Nhiều ít có chút ngạc nhiên phát hiện, thế nhưng là phát sóng trực tiếp ngôi cao đàn phát tin nhắn tức. Liền cùng chơi võng du thời điểm, mỗi lần tân phiên bản mở ra đăng ký sang sổ hào tin tức người chơi đều sẽ thu được triệu hồi mời. Linh tinh nhắc nhở. Phát sóng trực tiếp ngôi cao gần nhất có tân hoạt động. vì mở rộng cùng làm càng nhiều chủ bá tham gia, tự nhiên liền đàn đã phát cái này thông chi cùng mời tin tức. Caesar trực tiếp click mở phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì từ trước nghỉ hè Hương Sơn Bạch Trạch độ kiếp sự kiện lúc sau. Hắn có thể nói là có đoạn thời gian không như thế nào thượng. Cho nên, liền tính dĩ vãng phát sóng trực tiếp nội dung xưng được với phi thường có đặc sắc. Có chút trong video xuất sắc nháy mắt bị người tiệt thành ghiếp hình ảnh ở trên mạng truyền lưu rất nhiều, nhưng là, chủ bá thời gian dài không online. Caesar phòng phát sóng trực tiếp nhân khí vẫn như cũ vẫn là rõ ràng trượt xuống rất nhiều. Nhất thời hứng khởi, Caesar mở ra phát sóng trực tiếp môi cao phần mềm, đổi mới trong chốc lát lúc sau, mới chính thức tiến vào chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vì trước một đoạn thời gian yên lặng hồi lâu, lúc này phòng phát sóng trực tiếp trừ bỏ thói quen tính quải kinh nghiệm tiểu miêu ba lượng chỉ bên ngoài. Cơ bản không có gì đuổi theo xem người xem siêu Caesar nhưng thật ra cũng không thèm để ý. Xoay người điều chỉnh một chút màn ảnh phương hướng, cấp ban đêm khoác mông lung ánh trăng trường học tới cái xa xưa mà ánh đèn ánh tinh quang huyến lệ. Màn ảnh lúc sau, trực tiếp điền cái ghi chú, trường học cảnh đêm siêu qua một lát, phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc lục tục toát ra tới một ít đã từng đệ nhất kỳ liền đánh bậy đánh. Bạ vây xem Caesar phát sóng trực tiếp bị cướp máy bay sự kiện fan trung thành. Chủ bá xác chết vùng dậy lạp. Husky hoảng sợ mặt chấm JPG có nhân thủ mau. Trực tiếp dùng thêm thô tăng lớn hồng tự ở màn hình ở giữa soát một cái làn đạn. Caesar lần này biến mất thời gian tương đối trường. Không khai phát sóng trực tiếp không nói. Phòng phát sóng trực tiếp bình luận cũng chưa từng có hồi quá. Cả người giống như mất tích giống nhau. Thế cho nên, trước kia nhiều lắm là hỏi một câu chủ bá vì cái gì đã lâu không xuất hiện. Hiện tại liền trực tiếp thăng cấp thành xuất hiện chính là xác chết vùng dậy. Có người đầu tiên mạo phao lúc sau. Mặt sau một ít đối Caesar dĩ vãng phát sóng trực tiếp nội dung tương đối quen thuộc ăn dưa người. Xem cũng đi theo ngoi đầu soát nổi lên làn đạn. Bởi vì nhân số chung quy vẫn là tương đối thiếu, đại gia trực tiếp ở trên màn hình làn đạn nói chuyện phiếm cũng không có gì khó khăn. Ta liền biết, chủ bá khẳng định lại muốn nói, gần nhất thời gian vội, cho nên vẫn luôn không khai phát sóng trực tiếp QAQ nước Mỹ thời gian đã khuya ai. Chủ bá như thế nào sẽ đột nhiên thời gian này toát ra tới? Còn có chủ bá ta cũng ở New York, nói tốt gặp mặt đâu. Caesar thấy này đó cho dù cách một đoạn thời gian, soát khởi làn đạn tới lại vẫn như cũ có vẻ thập phần quen thuộc. Phảng phất phía trước chính mình không xuất hiện một đoạn thời gian đều không tồn tại giống nhau. Tâm tình tức khắc cũng trở nên nhẹ nhàng lên, vừa muốn nói giỡn dường như chế nhạo một câu, khi nào ước hảo. Kết quả lại là biến cố đầu sinh, Caesar vừa mới lại là xem tin nhắn tức. Lại là chờ phát sóng trực tiếp môi cao di động áp thăng cấp. Khai phát sóng trực tiếp lúc sau lại nhìn hai mắt làn đạn. Cho nên, dứt khoát liền vẫn luôn dẫn theo laptop đứng ở đèn đường hạ. Đến nỗi phía trước bóng ma kia mấy cái bộ dạng khả nghi người. Caesar bổn ý là chờ hạ trực tiếp nói cho giáo cảnh một tiếng. Mặc kệ có hay không vấn đề, tiểu tâm luôn là vô đại sai. Nào nghĩ đến. Liền đợi như vậy trong chốc lát thời gian, những người đó lại là trực tiếp xông lên muốn tập kích chính hắn. Kia mấy cái bộ dạng khả nghi ra hỏa đã đem vũ khí đem ra. Caesar thị lực viễn siêu thường nhân, mới có thể rõ ràng nhìn đến nơi xa màu đen nòng súng. Ngược lại là trong đó một người trong tay lưỡi đao, ánh đèn đường hiện lên một đạo lạnh băng lưu quang khi. Có vẻ phá lệ chói mắt. Caesar đồng tử có trong nháy mắt co rút lại, phát hiện có người nâng lên tay khẩu súng khẩu nhắm ngay hắn thời điểm. Caesar không chút do dự đem quay người hướng bồn hoa mặt sau phi phát qua đi. Cầm súng cái kia kẻ bắt cóc thậm chí đều không có ở nòng súng chỗ trang tiêu thanh khí. Một tiếng súng vang đánh vỡ vườn trường yên lặng sau, Caesar phía sau cách đó không xa học sinh, có người hơi hơi chấn động. Chợt phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai cùng chạy vội thanh. bởi vì Caesar phi pháp đi ra ngoài động tác, hắn di động màn ảnh tự nhiên cũng tùy theo đã xảy ra kịch liệt quay cuồng cùng đong đưa. Theo sau liên tục xạ kích mấy viên đạn đánh vào bồn hoa thượng. Viên đạn cùng bồn hoa thạch cạch va chạm cọ sát, có hỏa hoa chợt lóe mà qua. Phòng phát sóng trực tiếp số lượng không nhiều lắm mấy cái ăn dưa người xem ở ngắn ngủi trinh lăng. Lúc sau, trong đầu cơ hồ là một giây đồng hồ hiện lên dĩ vãng nhìn đến nước Mỹ vườn trường đấu súng án linh. Tình xã hội tin tức, ngao, một giọng nói làn đạn xoát đến bay lên. Chủ bá ngươi không sao chứ? Báo nguy a a a a. Hết chương.